thần cấp đặc công hệ thống, chương 1574, không tư cách biết. Góc truyện audio.com, áo xám lão giả thân mình cứng lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, vừa rồi hắn căn bản là không nhận thấy được có người tiếp cận, chẳng sợ hiện tại, ở hắn cảm giác trong phía sau cũng chỉ có Vương Khôn Nam, Canh Kiến An hai người mà thôi. Này thuyết minh thực lực của đối phương xa ở hắn phía trên. Tưởng tượng đến cái này khả năng, áo xám lão giả trên người mồ hôi lạnh bá. Một chút liền ra tới, Cảnh Kiền An lại không tưởng nhiều như vậy, hắn tưởng có người qua đường vừa lúc nhìn đến bên này tình huống muốn xen vào việc người khác, lập tức xoay người của mắng, đây là nhà của ta sự, ngươi không tư cách nhiều quản. Vương Khôn Nam lại cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi ở đâu. Nghe qua chờ Cảnh Kiền An sau khi nói xong hắn trong đầu mới hiện lên một đạo ánh sáng. Đáng chết là Lâm Hoan, nhớ tới thanh âm này thuộc về ai sau, Vương Khôn Nam sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh trắng bệch. Nga, phải không, Lâm Hoan trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, giơ tay liền chiều Canh Kiền An trên mặt phiến đi. Bang, Canh Kiền An căn bản không kịp làm ra phản ứng liền bị Lâm Hoan cấp chiều bay ra đi. Phanh, Canh Kiền An bay ra 5-6 mễ xa rơi xuống đất sau phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, tiếp theo kêu thảm lên, a. Đau, đau chết mắt, áo xám lão giả lập tức buông ra hai nàng xoay người ngăn ở Lâm Hoan trước người, lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi quá kiêu ngạo. Nói chuyện đồng thời hắn đánh giá cẩn thận một lần Lâm Hoan, tổng cảm thấy người thanh niên này có chút quen mắt nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu. Gặp qua hắn, bất quá nhìn thấy Lâm Hoan gương mặt thật sau, áo xám lão giả trong lòng cảnh giác chi ý cũng tan một nửa. Đối phương như vậy tuổi trẻ, liền tính là võ đạo cường giả thực lực cũng khẳng định cao không đến nào đi. Lập tức áo xám lão giả liền phải đối Lâm Hoan ra tay, đã có thể vào lúc này, Vương Khôn Nam lại ngăn ở hắn trước người nói, thành bá, hiểu lầm, vị này chính là ta biểu tỷ phu Lâm Hoan, chúng ta là người trong nhà, Lâm Hoan. Áo xám lão giả đầu tiên là sửng sốt tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta xem hắn có chút quen mặt nguyên lai là Lâm Hoan. Áo xám lão giả chẳng sợ xa ở cảng đảo cũng đã sớm ở trên mạng nghe nói qua Lâm Hoan danh hào, đối Lâm Hoan cuộc đời sự tích cũng từng có một ít hiểu biết, bất quá hắn đối Lâm Hoan hiểu biết cũng chỉ ngăn tại đây. Nhị cấp, cảnh giam, đã cứu rất nhiều người chết, trải qua Somalia hải tặc, ha ha, nếu đổi làm là hắn nói, làm chỉ biết bỉ Lâm Hoan càng xinh đẹp. Vương thiếu, nếu là thay đổi mặt khác sự tình ta khẳng định phải cho ngươi một cái mặt mũi, nhưng là ngươi biểu tỷ phu đánh thiếu gia nhà ta, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng chấm dứt. Áo xám lão giả nhíu mày nói, đang nằm trên mặt đất thống khổ thân ngâm Canh Kiền An trong mắt hiện lên một mặt oán độc chi sắc giống lớn nói, Vương thiếu, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, là ngươi biểu tỷ phu ra tay trước đây. Thành bá cho ta phế đi hắn. Áo xám lão giả gật gật đầu, cười lạnh nói, Vương thiếu, niệm ở hắn là ngươi biểu tỷ phu phân thượng, ta cũng chỉ đoạn hắn hai tay lấy làm trừng phạt đi. Giọng nói rơi xuống đất, áo xám lão giả giơ tay liền chiều Lâm Hoan vai phải đánh. Đi, này một quyền hắn dùng tới toàn lực, liền tính đối phương là A cấp cường giả, hắn này một quyền đi xuống cũng sẽ đem đối phương bả vai đánh cái đối xuyên. Áo xám lão giả đối thủ trong nháy mắt Canh Kiền An trên mặt liền hiện ra oán độc cười dữ tợn, hắn phảng phất đã nhìn đến Lâm Hoan bị thành bá một quyền cấp đánh xuyên qua bả vai một màn. Vương Khôn Nam sắc mặt đại biến, có tâm ngăn cản lại bất lực chỉ có thể thầm than một tiếng đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Hồi phục tự do tùng bổn giả cơ cùng y phù lệ trên mặt tất cả đều lộ ra trào phúng chi sắc, cái này lão nhân là rất mạnh nhưng cũng chỉ là nhằm vào các nàng hai người tới nói. Ở Lâm Hoan trước mặt cái này lão nhân bất quá là chỉ thái kê thôi. Liền ở áo xám lão giả nắm tay sắp đánh trúng Lâm Hoan bả vai là lúc Lâm Hoan động. Bá, áo xám lão, giả chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo tia chớp tiếp theo nháy mắt trên cổ tay liền truyền đến một trận đau nhức. Đáng chết, hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Đau nhức qua đi áo xám lão giả mới phát hiện chính mình thủ đoạn đã bị Lâm Hoan cấp cầm, lập tức liền đại kinh thất sắc lên. Cười giữ tợn tức khắc ở Canh Kiền An trên mặt đọng lại. Đáng chết thành bá thế nhưng bị bắt được sao có thể. Đoạn ta hai tay lấy làm trừng phạt, Lâm Hoan khóe miệng một câu chào phúng nói, chỉ bằng ngươi này chỉ xú khoai lang lạn trứng chim. Ngươi, ngươi cũng là võ đạo cường giả, ngươi, là cái gì cảnh giới? Áo xám lão giả hoảng sợ hỏi, ta cảnh giới ngươi còn không có tư cách biết. Lâm Hoan giọng nói rơi xuống đất liền hướng áo xám lão giả cánh tay phải trung độ vào một đạo chân khí. Chỉ nghe áo xám lão giả, trong thân thể truyền đến một trận bùm bùm, bạo vang, ngay sau đó áo xám lão giả liền giống cả người không có xương cốt giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hừ, niệm ở ngươi cùng ta tiểu biểu đệ quen biết một hồi phân thượng, ta không giết ngươi, chỉ là phế bỏ ngươi toàn thân kinh mạch làm trừng phạt. Lâm Hoan ngồi xổm xuống thân vỗ vỗ áo xám lão giả bả vai, lạnh giọng nói. Vừa mới đứng dậy canh Kiên An, thình thịch, một tiếng lại dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt trắng bệch không người sắc. Thành bá làm canh gia cung phụng, thực lực cường đại vô cùng, canh gia nhiều lần nguy cơ cũng là toàn dựa thành bá kịp thời ra tay mới hóa hiểm vi di. Vừa rồi liền như vậy vài giây công phu, Lâm Hoan liền phế bỏ thành bá toàn thân kinh mạch, Lâm Hoan như thế nào sẽ như vậy cường như vậy tàn nhẫn. Càng làm cho canh Kiên An vô cùng hối hận chính là thành bá là vì thay hắn ra mặt mới chịu khổ này khó, liền tính Lâm Hoan hôm nay không thu thập hắn, hắn trở lại càng đảo lại nên như thế nào hướng lão gia từ công đạo. Nguyên bản canh Kiên An là nhất có hy vọng kế thừa canh gia hùng hậu tài sản đời thứ ba, trải qua việc này sau, canh lão gia từ vô cùng có khả năng thay đổi đối hắn cái nhìn. Này, mới là canh Kiên An lo lắng nhất, Tùng Bổn, Y Phù Lệ, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Hoan phế bỏ áo xám lão giả sau liền lập tức đi vào hai nàng trước người, dò hỏi nổi lên hai nàng tình huống. Ta không có việc gì boss, Y Phù Lệ vội vàng đáp, vừa rồi ta có bị dọa đến, hiện tại khá hơn nhiều. Tùng Bổn giả cơ cũng nói, không có việc gì liền hảo, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra trong lòng tức giận tiêu tán không ít. Hắn cũng không nghĩ tới hai nàng ở bên ngoài đi dạo. Phố thế nhưng sẽ gặp được một vị truyền kỳ cường giả, cũng may Y Phù Lệ thực thông minh cho hắn đã phát điều tin nhắn, hắn mới có thể kịp thời đuổi tới, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Vương Kiếu, này ngươi bằng hữu, an ủi xong hai nàng sau, Lâm Hoan đi đến Vương Khôn Nam trước người nghiền ngẫm hỏi. Biểu tỷ phu, ngài kêu ta tiểu vương là được, hắn kêu canh Kiên An, là cảng đảo canh gia người cùng ta ở đấu giá hội thượng nhận thức. Vương Khôn Nam xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh cười theo nói. Ta dựa, không hổ là có thể thu phục biểu tỷ nam nhân, quả nhiên cuồng túm khốc huyễn điếu tạc thiên, một cái đối mặt liền đem thành bá cấp phế đi, như bức. Chỉ là biểu tỷ phu cái này nhưng đem canh gia đắc tội thảm, ngay cả chính hắn cũng đến bị canh gia ghi hận đi. Dựa, mặc kệ nó, có biểu tỷ phu ở ai còn sợ canh. Dạ à, Vương Khôn Nam tưởng tượng đến Lâm Hoan như bức chỗ, không chỉ có đem này đó lo lắng cấp đuổi đi ra trong óc, thậm chí bắt đầu bởi vì chính mình có Lâm Hoan như vậy như bức tỷ phu mà rào rạt đắc ý lên. Cho nên, vừa rồi ngươi có giúp hắn liêu muội, đúng không? Lâm Hoan nghiền ngẫm nhìn Vương Khôn Nam hỏi. Lời này vừa nói ra, Vương Khôn Nam cả người mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới. Cách chương,